Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, Tứ Cố Kiếm. Nghe đến đạo thanh âm này, Trịnh Kiện buông xuống trong tay điệp luyến hoa. Liếc qua vẫn ở vào che đậy trạng thái bên trong Vương Thập Tam. Hừ, sau đó, hắn ngẩng đầu mà bước đi vào. Vương Thập Tam sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện bóng lưng. Hắn không tự chủ nắm cái tay hoa. Sau đó vẻ mặt nhăn nhó. Giọng dịu dàng đến. Hừ. Vương Thập Tam đều bị chính mình buồn nôn hỏng đi vào kiếm lữ. Bên trong ngược lại là rất đơn giản. Tứ Cố Kiếm liền ngồi quỳ chân ở trong đó. Hai mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Giết một là tội. Giết một vạn là vương. Giết đến tuyệt đối người. Là vương trung vương. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cũng là nhìn xem trong truyền thuyết bốn đại tông sư một trong Tứ Cố Kiếm. Thản nhiên ngâm nói. Tứ Cố Kiếm thần sắc rất lạnh lùng. Hai mắt bên trong tựa hồ liền theo đến chưa từng chứa tình cảm vật như vậy. Hắn nhìn xem Trịnh Kiện. Thản nhiên nói. Nhìn các hạ kiếm. Cũng là giết người kiếm. Dám hỏi các hạ. Tôn tính đại danh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Tục ngữ nói. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Lưu manh không hỏi số tuổi. Chấm ngoặc kép. Tứ Cố Kiếm sững sờ. Cái này cái gì con đường a? Ta không hỏi ngươi số tuổi a. Ta liền hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Nói. Ta họ Trịnh. Phụ thân của ta. Hy vọng ta có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Chấm ngoặc kép. Tứ Cố Kiếm nghi ngờ nói. Sở dĩ ngươi kêu Trịnh Nhất Minh. Không, ta gọi Trịnh Kinh Ngân. Tứ Cố Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đứng đắn. Cái này cái tên quái gì? Đến từ Tứ Cố Kiếm oán niệm trị cộng 500. Tứ Cố Kiếm cảm xúc lập tức có chút không ăn khớp. Hắn dừng một chút, vuốt vuốt mới nói. Tốt, Trịnh, trải qua bạc, người đến ta kiếm lư có cái phải làm sao? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói. Phải làm sao chưa nói tới. Bởi vì ta không có tiền. Tiện nghi một chút làm được không? Tứ Cố Kiếm. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Tứ Cố Kiếm oán niệm trị cộng 666. Tứ Cố Kiếm ánh mắt lập tức liền không đúng. Nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Các hạ mạch suy nghĩ thật là làm cho nào đó đoán không ra. Ngoài dự liệu cực hạn. Trịnh Kiện cười nhạo nói. Trên thế giới này. Vốn là có rất nhiều ngoài dự liệu sự tình. Ví dụ như. Ngươi cho rằng ta sẽ nâng cái hạt rẻ. Tứ Cố Kiếm. Ồ. Rửa tai lắng nghe. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mau nói a. Tứ Cố Kiếm có chút nóng này. Ngươi không phải nói ngươi sẽ làm một ví dụ sao? Trịnh Kiện còn là không đáp. Tứ Cố Kiếm bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi đến cùng nói hay không? Trịnh Kiện lắc đầu. Ta đã nâng qua. Chấm ngoặc kép. Tứ Cố Kiếm cẩn thận hồi tưởng. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên vừa rồi câu nói kia. Móa, đến từ Tứ Cố Kiếm oán niệm trị cộng 999. Ta nhìn các hạ hôm nay tới là gây chuyện a. Tứ Cố Kiếm trầm giọng nói. Trong giọng nói có không đè nén được nộ khí. Bao nhiêu năm, lại có ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Trịnh Kiện vội vàng khoát tay nói. Ai, Tứ Cố Kiếm đại tông sư. Ta không cho phép ngươi nói như vậy chính ngươi. Ngươi đường đường đại tông sư, làm sao có thể nói mình là cha đâu? Cha là đồ vật sao? Cha thật là không phải thứ gì. Tứ Cố Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tứ Cố Kiếm oán niệm trị cộng 999. Nói lên cha, ta còn làm qua một bài thơ. Rất không tệ, ta cho ngươi niệm niệm a. Tên gọi Vịnh Cha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chậm rãi mà nói. Tứ Cố Kiếm rốt cuộc không chịu nổi. Quát, ngươi câm miệng cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã không nhịn được một trưởng hướng về Trịnh Kiện bổ tới. Trịnh Kiện thấy thế, ngoài miệng nụ cười không thay đổi. Nhẹ nhõm nhất truyền, liền lắc lư ra cái bóng. Tránh đi Tứ Cố Kiếm một trưởng này. Tứ Cố Kiếm toàn thân chấn động. Tay phải yếu ớt nắm. Một cỗ chân khí tuôn ra. Treo trên tường kiếm lập tức rơi vào trong tay. Hắn thân thể nhảy lên, lập tức nhảy ra kiếm lư. Ngươi đi ra cho ta. Trịnh Kiện đứng tại kiếm lư bên trong, cười hắc hắc nói, ngươi gọi ta đi ra ta liền đi ra a. Vậy ta rất không mặt mũi. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp liền kiếm lư cùng một chỗ bổ nha. Tư Cố Kiếm lập tức tức giận giận sôi lên. Hắn xin thề, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy hèn như vậy người. Ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tư Cố Kiếm quát to, ta nếu là đi ra, không bảo đảm đem ngươi đánh chết. Trịnh Kiện tại kiếm lư bên trong tiếp tục nói, Tư Cố Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tư Cố Kiếm oán niệm trị cộng 1999. Tư Cố Kiếm sắc mặt biến đổi, đột nhiên chém xuống một kiếm, đúng là nhắm ngay kiếm lư. Một đạo kinh khủng kiếm khí rơi xuống, toàn bộ kiếm lư lập tức ầm vang sụp đổ. Tư Cố Kiếm hô hô thở hổn hển, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại. Phế tích bên trong, Trịnh Kiện nắm lấy kiếm, bình yên vô sự. Tư Cố Kiếm đại tông sư, ngươi kiếm này có chút cùn a, đều cùng ngươi nói, không nên xúc động. Nhân sinh tựa như một tràng kịch, bởi vì hữu duyên mới gặp nhau, vì việc nhỏ phát cáu, hủy đi kiếm lư nhiều hối hận. Ngươi sinh khí đến ta không tức giận, một câu tức chết ngươi. Chấm ngoặc kép, đến từ Tư Cố Kiếm oán niệm trị cộng 1999. Chấm ngoặc kép, Tư Cố Kiếm sắp điên rồi. Hắn vẫy tay bên trong trường kiếm, một kiếm lại một kiếm hướng về Trịnh Kiện chảm đi. Hư không bên trong lập tức kiếm khí ngang dọc, rất nhiều đem nơi đây san thành bình địa tư thế. Nửa ngày, Tư Cố Kiếm mới dừng, hốc mắt đỏ bừng, chợt, phía sau hắn lại truyền tới Trịnh Kiện tiện tiện âm thanh. Nam nhân muốn thận tốt, liền muốn uống thận bảo. Sau khi uống, nhanh hơn khổ hà, so khánh đế cao, một bình, đề thần tỉnh não, hai bình vĩnh viễn không mệt nhọc. Ba bình trường sinh bất lão. Ô a, Tư Cố Kiếm máy móc xoay người. Thình lình nhìn thấy Trịnh Kiện chính đứng tại sau lưng chính mình cách đó không xa. Trong tay nắm cái này bình thủy tinh nhỏ. Chính nụ cười chân thành nhìn xem chính mình. Đến từ Tư Cố Kiếm oán niệm trị cộng 1999. Ngoặc kép, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tư Cố Kiếm có loại muốn chết xúc động, đây rốt cuộc từ đâu xuất hiện bệnh tâm thần, tiện muốn chết, lại võ công còn cao không hợp thói thường, chính mình đại tông sư thực lực, lại bị trêu đùa tại bàn tay bên trên. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, muốn biết. Tư Cố Kiếm không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, dù là chết cũng muốn chết được rõ ràng đúng không? Tốt, ta hỏi ngươi đáp, ngươi nếu là đáp đi lên, ta liền nói cho ngươi biết. Trịnh Kiện chiêu bài thức cười bỉ ổi nói. Chợt, hắn trầm ngâm một chút, nói, xin nghe đề, già tương đương họ gì? Tư Cố Kiếm nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đáp, họ Lý, vô luận Lý Nhĩ Lý Đam, hắn đều họ Lý, đơn giản để Tư Cố Kiếm có chút không dám tin. Ai ngờ, Trịnh Kiện quát, sai, làm sao sai? Tư Cố Kiếm mờ mịt nói, lão tử không họ Lý họ gì? Trịnh Kiện cười nói, lão tử họ Trịnh, vừa rồi gặp mặt lúc đều nói cho ngươi biết, ngươi nhìn ngươi, đưa điểm đề đều lấy không được, ngươi luyện thế nào thành đại tông sư? Tư Cố Kiếm trong lòng lập tức chửi ầm lên, đến từ Tư Cố Kiếm oán niệm trị cộng 1999. Ta lại hỏi ngươi, lão tử tại sao muốn viết đạo đức kinh? Tư Cố Kiếm lập tức cảm thấy đạo đề này không hề đơn giản. Hắn trầm tư suy nghĩ, thử dò xét nói, bởi vì lão tử xuân thu chư quốc chinh chiến không ngớt. Lão tử muốn giáo hóa vạn dân. Trịnh Kiện nhìn xem Tư Cố Kiếm trong mắt tràn đầy thất vọng. Lúc này Tư Cố Kiếm lại có chút tay chân luống cuống. Cái kia, vậy ngươi nói là cái gì? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Bởi vì lão tử nguyện ý. Tư Cố Kiếm lập tức tức giận trước mắt biến thành màu đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó đều là cái gì phá vấn đề? Đến từ Tư Cố Kiếm oán niệm trị cộng 1999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.